Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2961, chương 2963, chuyện bổn phận. Diệp Chân tuy nhiên lấy Chu Sát Long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm chiến tích, tạm thời kinh sợ thối lui Bắc Hải thủy tộc đại quân. Nhưng là Diệp Chân vô cùng rõ ràng, trước mắt là Bắc Hải quận lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Không nói cái khác, Đa Bảo Hồ phía trên chiến trường này, liền cần gấp Diệp Chân đi ra ổn định nhân tâm, nhất là vừa rồi Diệp Chân bộ kia hắc khô lâu muốn chết bộ dáng. Nếu là có tâm người tin đồn nói Diệp Chân chết, nói không chừng cũng sẽ có người tin, người có quyết tâm thôi động phía dưới, thậm chí hội ủ thành đại họa. Cho nên, Diệp Chân lợi dụng ngoại giới nửa khắc đồng hồ thời gian, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khôi phục nắm chặt thời gian khôi phục. Tính toán ra, cũng chính là nửa ngày thời gian mà thôi. Bất quá, cái này nửa ngày khôi phục thời gian, đối Diệp Chân mà nói, lại phi thường mấu chốt. Nhượng Diệp Chân thương thế thoáng có chỗ khôi phục, trở nên càng thêm ổn định, thể nội khô kiệt lực lượng lần nữa có chỗ khôi phục. Nhượng Diệp Chân có lực đánh một trận, tiêu hao quá độ nguyên linh lực lượng, cũng tại trong vòng nửa ngày rất nhiều khôi phục. Cho nên, chợt từ khi Thận Long Châu thời tự không gian đi ra, Diệp Chân cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, quét qua trước đó đồi phế. Bất quá, cũng chính là loại tinh thần này vô cùng phấn chấn trạng thái dưới, nhượng Diệp Chân xuất hiện nháy mắt, liền lập tức cảm nhận được một sợi sát ý. Cái này sợi sát ý đến từ chân trời Ngũ Tiên Tông nhân mã phương hướng. Diệp Chân lúc này ngũ sắc nguyên linh phân biệt rất rõ ràng, cái này sợi sát ý đến từ Ngũ Tiên Tông Hỗn Nguyên Đường tạo hóa thần tướng Đủ Nghiên Mực. Diệp Chân hướng về cái hướng kia nhìn một chút, híp mắt lại tới, ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chân đã cùng dưới trướng hắn tình báo đầu lĩnh Ngưu Nhị liên hệ với. Ngưu Nhị tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, lập tức cũng cảm giác có người đáng tin cậy. Đồng thời, Diệp Chân đã đem hắn rời đi Hồng Hoang Đại Lục về sau rất nhiều biến hóa. Nhưng tại ngực, nhân tôn Hoàng Long bị ám sát, nói thật Diệp Chân thật bất ngờ, không bình thường ngoài ý muốn. Bởi vì Long đây thật là khai sáng kỷ lục, là Đại Chu vị thứ nhất bị ám sát thành công đế vương. Sau đó dẫn đến Đại Chu tứ phân ngũ liệt. Không cần phải nói, Diệp Chân đều đã đến ngờ tới phía sau ám sát chủ mưu là ai. Trừ Thiên Miếu, lại không cái khác chủ mưu. Bất quá, những này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Ngũ Tiên Tông thái độ. Nói thật, Diệp Chân trước đó bị vây ở Hồng La Tuyệt Địa lúc, tuy nhiên tâm lo dưới trướng hắn phong địa an nguy, nhưng cũng không trở thành quá gấp. Có nhiều như vậy lực lượng không nói, còn có Ngũ Tiên Tông thủ hộ, muốn đến toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã xuống cho dù có nguy hiểm, cũng sẽ không có cái gì quá đại nguy hiểm, hẳn là đều có thể suôn sẻ vượt qua, ra sức bảo vệ Bắc Hải không mất. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới, lớn nhất biến cố lớn, vậy mà xuất hiện ở Ngũ Tiên Tông, kém một chút liền để Bắc Hải cả đám người vạn kiếp bất phục. Hắn toàn lực ủng hộ Ngũ Tiên Tông, Ngũ Tông bên trong chỉ có Thiên Vận Tông phái ra cao thủ ủng hộ, Thiên Vận Tông thậm chí phái ra Lữ Mông dạng này tạo hóa thần tướng kiềm chế Bắc Hải thủy tộc tạo hóa cảnh. Mà càng làm cho Diệp Chân vạn vạn không nghĩ đến là bây giờ trực luân phiên Ngũ Tiên Tông Hỗn Nguyên Tông không giúp đỡ liền không nói, lại còn cuồng cản. Cái này Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng Đủ Nghiên Mực vừa rồi vậy mà lấy đem tạo hóa thần tướng Lữ Mông trục xuất Ngũ Tiên Tông làm uy hiếp, bức Lữ Mông không được tham chiến, chính mình không giúp đỡ cũng liền thôi, còn không cho người khác hỗ trợ. Đơn giản, Diệp Chân trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, Ngũ Tiên Tông trong, thực lực yếu nhất Thiên Vận Tông đều có thể phái ra một vị tạo hóa thần tướng đến. Cái khác, tứ tông chỉ cần một nhà phái ra một vị tạo hóa thần tướng đến cho thấy thái độ. Bắc Hải thủy tộc dám càn rỡ như thế. Thân hình thoát một cái, Diệp Chân liền xuất hiện ở trên trời Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông trước mặt. Diệp Chân liền dùng cái kia vừa mới khôi phục đi ra trắng toan toát ngón tay trịnh trọng vái chào. Đa tạ Lữ thần tướng trượng nghĩa xuất thủ, cũng mời Lữ thần tướng thay ta hướng làm đại tông chủ thăm hỏi. Hôm nào có rảnh, Diệp Mỗ tất tự mình đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Lữ Mông lạnh lùng quét mắt một vòng một bên đủ nghiên mực, cũng hướng về Diệp Chân chắp tay nói, tông chủ nói chuyện bổn phận, Hà Túc nói cảm ơn. Đối với cái này, Diệp Chân không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chắp tay một tạ, liền nhìn về phía cách đó không xa Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nghiên mực. Giờ phút này, vị này Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nghiên mực phía sau ngũ long kéo ngũ long hư ảnh nhảy động không ngừng, tản ra lẫm nhiên sát khí. Vị này Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nghiên mực cũng không phải người ngu. Vừa rồi Diệp Chân xuất hiện lúc, hắn đã biết, lần này Hỗn Nguyên Tông xem như đem vị này Bắc Hải chi chủ Diệp Chân cho làm mất lòng. Về sau Hỗn Nguyên Tông tại Bắc Hải quận Nezer tử, sợ rằng sẽ không bình thường khổ sở. Ngay tại vừa rồi, đủ nghiên mực cảm giác, hắn nếu là thừa cơ đem cái này trọng thương Diệp Chân cho chém giết đâu, vậy có phải hay không liền có thể sớm thay tông chủ diệt trừ cái này tai họa ngầm đâu. Mới có sát ý sinh, bất quá, Diệp Chân trước đó biểu hiện nhượng đủ nghiên mực không có hoàn toàn chắc chắn. Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nghiên mực tuy có sát ý, mới không có động thủ, nhượng đủ nghiên mực không ngờ tới là Diệp Chân lúc này vậy mà dùng khí tức trực tiếp khóa chặt hắn. Khí thế dẫn dắt phía dưới, nhượng đủ nghiên mực phía sau ngũ long kéo hư ảnh nhảy vọt càng lợi hại, mà càng làm cho Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nghiên mực lẫm nhiên là di liệt. Đại khâm này bốn tên chiến lực cường hãn nam man thần xà, chẳng biết lúc nào, khí tức đã khóa chặt hắn, đang trắng trợn thôn phệ chiến tử thủy tộc huyết khí, sát khí lớn mạnh tự thân ngũ độc âm linh, thỉnh thoảng dùng huyết hồng trong mắt nhượng theo dõi hắn, trong chớp mắt liền để đủ nghiên mực rơi vào tình huống khó xử. Giọt giọt mồ hôi bắt đầu từ cái trán nhỏ xuống. Vừa mới thong thả lại sức liêu phi bạch, dưới chướng huyền âm cửu kiếp kiếm trận chậm rãi di động. Kiếm quang phóng lên tận trời, khí tức cũng đột ngột địa tỏa định đủ nghiên mực. Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nghiên mực khóe miệng co giật một chút, thần sắc có chút bối rối. Theo lý thuyết, hắn một cái tạo hóa thần tướng là không cần sợ, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân dưới trướng những người này lực lượng là giết không hắn, thế nhưng là vừa rồi, Diệp Chân dưới trướng những người này lực lượng lại chém giết một vị long tộc tạo hóa thần tướng, hơn 10 vị thủy tộc tạo hóa cảnh. Bằng tâm mà nói, đủ nghiên mực cho rằng vứt bỏ sư môn trọng bảo ngũ long kéo bất luận, hắn chiến lực so Ngao Khâm phải kém thật xa, cho nên đủ nghiên mực sợ. Lúc này, một bên Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông lại là nở nụ cười khổ, hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói, Diệp Nguyên Soái. Lữ Mông không có nói ra ý tứ, Diệp Chân tự nhiên biết, ý tứ cũng là đừng cho hắn làm khó, đủ nghiên mực vô luận như thế nào cũng là Ngũ Tiên Tông tạo hóa thần tướng, cùng hắn Lữ Mông phần thuộc đồng môn, tuy nhiên trước đó có xung đột, nhưng là hắn Lữ Mông là tuyệt đối vô pháp ngồi nhìn đủ nghiên mực bị Diệp Chân chém giết. Cái này khiến hắn không bình thường khó làm, mà lại, Lữ Mông còn có càng sâu một tầng ý tứ. Nếu là Diệp Chân thật hướng về đủ nghiên mực xuất thủ, này thân ở Ngũ Tiên Tông bên trong Thiên Vận Tông, đồng dạng cũng rất khó làm. Cút, Diệp Chân nhất âm thanh lệ quát. Diệp Chân dưới trướng mọi người tựa như là đạt được tín hiệu một dạng. Đối với Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nhiên mực khí tức khóa chặt cũng là buông lỏng. Ban đầu, đối với Diệp Chân cái này âm thanh gần như vũ nhục tính chất. Lan, chữ, tạo hóa thần tướng đủ nhiên mực cũng có hắn chính mình thần tướng tôn nghiêm. Nếu là liền rời đi như thế, người liền ném lớn, thế nhưng là... Đối mặt có chém giết long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm chiến tích Bắc Hải mọi người. Hỗn Nguyên Tông tạo hóa thần tướng đủ nhiên mực sợ. Sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Sau lưng ngũ long kéo quang hoa lóe lên. Lạnh hừ một tiếng, liền mang theo dưới trướng hắn hai tên tạo hóa thần nhân trốn xa. Nhìn lấy một màn này, Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông lại là cười khổ không thôi. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây đã là Diệp Chân tại nhượng bộ, chẳng lẽ lại gọi Diệp Chân xếp hợp lý nghiên mực vẻ mặt vui cười đón lấy. Sau đó, Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông hướng về Diệp Chân xa vừa chắp tay. Đại chiến kết thúc về sau, ta Thiên Vận Tông đệ tử, tùy lời hiệu mệnh, đa tạ, Lữ Mông. Ô lĩnh các loại một đám Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng như vậy tiêu tan độn. Ôi, ta nói ta Diệp Đại Nguyên Soái, ngươi đi làm gì, làm sao làm thành cái này? Liêu Phi Bạch tùy tiện tiếng nhạo báng vừa mới vang lên. Liền bị tiếng nghẹt ngào đột nhiên ngừng lại, nênh tới Liêu Phi Bạch trong đôi mắt đẹp, đã che kín nước mắt, thảm hắc vô cùng Diệp Chân. Trong hai con người cũng có thủy quang hiển hiện, còn không đợi Diệp Chân nói cái gì. Đa bảo trong hồ, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ mà hung lệ tiếng gầm gừ. Nhượng mọi người bỗng nhiên quay đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.